Nghịch ngợm cổ phi, chương 344, hắn lại phải lo lắng. Góc truyện audio.com, vương gia, bỗng nhiên một bóng đen nhanh tiến vào, quỳ trên mặt đất. Phượng Thiên Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nàng, đang làm cái gì, khởi bẩm vương gia, phu nhân đang uống rượu, rượu ở đâu, ai ở lại hầu hạ nàng. Phượng Thiên Vũ nổi lên cuồng phong, hồi bẩm vương gia, chỉ có Điềm Nhi, rượu kia quả thật mạnh, phu nhân đòi uống, Điềm Nhi cũng không có biện pháp. Bịch một tiếng, một cái ly trà ở trong tay dập nát, vô số bột phấn theo bàn tay của hắn chảy xuống. Thế những người khác chết đi đâu rồi? Tại sao không giúp nàng hâm lại? Đồ ăn kia cũng đã nguội rồi. Dạ, đã nguội lạnh. Những người khác đều bị phu nhân đuổi ra khỏi phòng. Thị vệ cúi đầu, càng nói càng nhỏ. Trong lòng lại một hồi oán niệm. Vương gia cũng không biết tại sao vậy, đêm tân hôn đem tân nương từ một mình ném ở nơi đó, lại phái hắn đi nghe lén, hắn dù gì cũng là một ngự tiền thị vệ, một thân công phu, lại giống tên trộm đi nghe lén. Ai ủy khuất a, bàn tay Phượng Thiên Vũ âm thầm nắm chặt nha đầu này cố ý, muốn đem bản thân làm bị bệnh khiến cho hắn đau lòng. Chết tiệt hắn lại phải lo lắng, tiếp tục nghe ngóng, Phượng Thiên Vũ vung tay lên, cho hắn đi xuống, còn muốn đi nghe ngóng sao? Thị vệ kia chỉ cảm thấy trên đầu có 1000 con quạ đen đang bay qua. Nhưng lời nói vương gia cũng không thể không tuân mạng, cho nên, hắn đành phải không thể không chấp nhận ủy khuất, đi nghe lén, Long Phù Nguyệt trái một ly phải một ly uống rất cao hứng. Cửa phòng bỗng nhiên bị đại lực đẩy ra, lãnh quản sự mang theo 4-5 nha hoàn đi đến, Long Phù Nguyệt lúc này đã có chút men say, liếc mắt nhìn lãnh quản gia liếc mắt một cái, hì hì cười nói. Lãnh quản gia, ngươi cũng là đến cùng ta uống một chén. Lãnh quản gia nhìn nàng một cái, trong mắt toát ra một tia thương hại, nói. Phu nhân, nô tỳ phụng lệnh vương gia tới thu thập bàn ăn. Sắc trời không còn sớm, phu nhân cũng nghỉ ngơi đi. Vung tay lên, một vài nha hoàn khác liền đem rượu trên bàn đồ ăn đem xuống. Long Phù Nguyệt hơi hơi cười lạnh, nàng đêm nay ăn được thật sự là không ít, giờ phút này ngực nàng như bị chặn lại, như chất đầy vô số gỗ vụn. Cách chương.